3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 719, Tô Thị gia tộc. Chuyện này vẫn luôn là Tô Vĩnh Ngạn chôn sâu đáy lòng tội quá. Thân cận nhất huynh đệ ở trước khi chết ký thác cho hắn là hài tử. Cũng là cực lớn tín nhiệm, nhưng là Tô Vĩnh Ngạn lại phụ lòng đây đối với bỏ mạng Uyên Ương. Khi hắn bị thả ra ngoài thời điểm, cũng đã là một tháng sau này cũng chuyện, chờ hắn đi tới rừng già chỗ ẩn thân, cái kia trẻ sơ sinh sớm đã không thấy tăm hơi. Tô Vĩnh Ngạn có thể tưởng tượng đến, một tháng trẻ sơ sinh ở rừng sâu núi thảm bên trong gặp phải kết quả gì. Những dã thú kia liền một cây xương cũng sẽ không phun ra. Từ đó về sau Tô Vĩnh Ngạn có chút mất hết ý chí. Tất cả đều tinh lực cũng thả ở phương diện tu luyện. Coi như là chữ lót vĩnh thứ nhất tấn thăng đến trọng sinh cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn vô tâm chuyện bên ngoài. Ngay cả thứ hai phòng tuyến chiêu mộ cũng không muốn đi. Bất quá mỗi một môn phái hoặc là gia tộc đều phải để lại thủ mấy người. Nhờ vào đó hắn cũng lưu lại. Mặc dù Tô Vĩnh Ngạn không để ý đến chuyện bên ngoài. Thậm chí đối với Tô gia những người khác cũng sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng là hắn đối Tô gia thường tự tiểu bối lại phá lệ thương yêu. Bởi vì nếu như ban đầu trẻ sơ sinh có thể còn sống, có lẽ cũng có bọn họ lớn như vậy. Cho nên khi nghe nói Tô Thường Trạch cùng Tô Thường Xuyên bị người bị thương nặng, hắn mới nộ phát trùng quan chạy như bay đến Lê Thành. Nhưng là trời xui đất khiến bên dưới, hắn lại phát hiện Tô giả, cũng không cần bất kỳ nghiệm chứng. Hắn chắc chắn Tô giả chính là năm đó cái kia trẻ sơ sinh. Càng là hắn huynh đệ Tô Vĩnh Minh cùng An Dịch hài tử. Tô Thường Thanh hồ nghi nhìn Tô giả, liên quan tới Tô Vĩnh Minh cái này chú bác. Hắn ấn tượng đã rất mơ hồ. Đại khái tại hắn 2-3 tuổi thời điểm liền chạy ra khỏi gia tộc. Bây giờ nhị mười mấy năm qua đi rồi, hắn căn bản không nhớ được, nhưng là ai nghĩ tới hắn cái này phản bội rời gia tộc chú bác lại còn có một cái hài tử. Tô giả đã nghe qua rất nhiều bi tình cố sự, cũng trải qua rất nhiều bi tình cố sự, nói không chừng hắn tương lai mình cũng sẽ là một cái bi tình cố sự nhân vật chính. Cho nên hắn không có nặng nề cảm giác. Đối chưa từng thấy sinh nhật phụ mẹ đẻ cũng không có cái gì chân thực cảm. Hơn nữa coi như là hắn nhận tổ quy tông, Tô gia cũng sẽ không thích hắn. Nếu như ta là ngươi trong miệng cái kia trẻ sơ sinh thì như thế nào? Tô gia đem vấn đề giao cho Tô Vĩnh Ngạn. Trong lòng Tô Vĩnh Ngạn mừng rỡ, vừa muốn há mồm nói gì, chợt cúi đầu nhìn dưới chân. Bởi vì nhất thời kích động, hắn có chút đắc ý vong hình. Một khi hắn tỉnh táo lại, liền phát hiện sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tô giả xuất hiện rốt cuộc là vô tình gặp được hay lại là trùng hợp? Hắn nhiều năm như vậy lại ở nơi nào sinh hoạt? Tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới? Tô giả bởi vì không muốn gây thêm rắc rối, tận lực ẩn nặc tu vi. Ngay cả thần minh người cũng không nhìn thấu. Chớ nói chi là Tô Vĩnh Ngạn rồi. Ngoại trừ Tô gia tự thân cái vấn đề ngoài, Tô thị gia tộc nếu như biết Tô Vĩnh Minh cùng An Dịch hài tử còn sống, bọn họ sẽ thế nào đối đãi? Vứt bỏ hiềm khích lúc trước tiếp nạp Tô gia, hay lại là một lần nữa đuổi tận giết tuyệt? Rất nhiều vấn đề theo nhau mà đến. Tô Vĩnh Ngạn một thời điểm nghĩ không ra đầu mối, chỉ có thể nhìn Tô Dạ biến mất ở băng nguyên sâu bên trong. Có lẽ liền tùy ý Tô Dạ rời đi như thế cũng là một cái lựa chọn tốt. Trở về đi, Tô Vĩnh Ngạn vung tay một cái. Tô Thường Thanh với sau lưng hắn liền trở lại Lê Thành. Trên đường Tô Thường Thanh rốt cuộc không nhịn được hỏi, đại bá. Tô Dạ thật là minh thúc hài tử. Ta nhận lầm người, Tô Thường Thanh chân mày khẩn túc tiếp tục hỏi, nếu hỏi sai rồi. Vì sao phải bỏ qua cho hắn? Bây giờ Tô Thường Xuyên cùng Tô Thường Trạch vẫn còn ở Lê Thành nằm đây. ta hỏi ngươi, những cổ đó kiếm rốt cuộc có phải hay không là Tô gia? Chẳng lẽ đại bá hoài nghi ta môn, những cổ đó kiếm thiên chân vạn xác là chúng ta từ trong lòng đất moi ra? Chuyện này là giả, chúng ta nguyện tao bị thiên lôi đánh. Tô Vĩnh Ngạn vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, sau đó giọng ngưng trọng nói, ta nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không nhìn thấu Tô gia cảnh giới, ngài cũng không nhìn ra. Tô Thường Thanh là thực sự không tin những lời này, trong lòng hắn đã mơ hồ nhận định Tô Vĩnh Ngạn nhận ra Tô gia, chỉ là muốn tha hắn một lần mà thôi. Cái kia băng nguyên sâu bên trong có không ít cường đại hung thú, cho dù ngươi không ở bên cạnh ta, ta cũng không dám đi sâu vào trong đó. Tô Thường Thanh thất kinh hỏi, ngài ý là Tô gia tu vi nếu so với trọng sinh cảnh càng cường đại? Rất có thể, đây là Tô Vĩnh Ngạn rời đi cái nguyên nhân thứ hai. Nếu như Tô gia xuất hiện là vì trả thù, như vậy lấy Tô gia thực lực, đem sẽ đối với lĩnh vực cảnh đi không Tô gia tạo thành hủy diệt tính gõ. Cho nên để tránh cho Tô gia trả thù, hoặc là Tô gia gây bất lợi cho Tô gia, buông tha nhận nhau chính là thích hợp nhất lựa chọn. Tô Vĩnh Ngạn đã không quan tâm năm đó đúng hay sai, mà là biết Tô gia bây giờ còn sống trên đời liền đủ rồi rồi. Về phần Tô Thường Trạch bị bể nát linh hạch, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp gánh vác chuyện này. Tô Vĩnh Ngạn muốn rất tốt, nhưng là Tô Thường Thanh lại thật sớm từ Lê Thành trở lại Tô thị gia tộc, đem trên đường phát sinh hết thảy toàn bộ báo cho nhậm chức tộc trưởng. Tô gia khi này nhiều người như vậy mặt làm nhục bọn họ. Tô Thường Thanh nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng là lại ghi hận trong lòng, cắn răng nghiến lợi đem phần này khuất nhục khắc ở trong xương. Hắn từ nhỏ đến lớn chính là thiên chi kiêu tử, khi nào bị người trong cùng thế hệ uy hiếp như vậy quá? Cho nên hắn thề nhất định phải cho Tô gia đẹp mắt. Tô Nhân Nghĩa biết được chuyện này sau đó, cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Nhưng là Tô Thường Thanh biết lão tộc trưởng càng như thế, đã nói lên trong lòng hắn càng để ý. Tô Thường Thanh không tin liền lĩnh vực cảnh hậu kỳ lão tộc trưởng cũng không làm gì được Tô gia. Làm Tô Vĩnh Ngạn đem Tô Thường Trạch cùng Tô Thường Xuyên mang lúc trở về, lão tộc trưởng mặt không đổi sắc đem Tô Vĩnh Ngạn kêu vào chính mình viện bò. Xảy ra chuyện gì? Tô Vĩnh Ngạn chuẩn bị một bộ giải thích, nhưng là vẫn chưa nói hết, liền bị lão tộc trưởng ngắt lời nói, ngươi là thật đã cho ta mắt mờ rồi hả? Lão tộc trưởng lời này ý gì? Tô Vĩnh Ngạn dự đoán quả nhiên không có dễ dàng như vậy lừa gạt được lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng vẫn trầm trụ khí hỏi, cái kia gọi là Tô giả tu sĩ, là Tô Vĩnh Minh cùng An thị nữ tử hài tử chứ? Tô Vĩnh Ngạn nghe một chút liền biết chắc là Tô Thường Thanh đem chuyện này nói ra ngoài. Nếu như vậy, hắn cũng sẽ không giả vờ ngây ngốc, mà là cương quyết trả lời, là có như thế nào? Lão tộc trưởng mị mị cái mắt nhìn Tô Vĩnh Ngạn, lặp lại một lần, là thì như thế nào? Tô Vĩnh Ngạn không yếu thế chút nào cùng lão tộc trưởng mắt đối mắt. Người sau cười khẩy nói, không nói trước thân phận của hắn như thế nào, vẻn vẹn là hắn tổn thương Thường Xuyên, phế Thường Trạch đến lượt chịu phạt, người này đi ra ngoài một chuyến là du sơn cuống thủy đi. Ta thực lực không đủ, không cách nào là tiểu bối đòi một lời giải thích. Vĩnh Ngạn, người bây giờ là không ta đây lão gia khỏm để ở trong mắt. Tô Vĩnh Ngạn cười lạnh một tiếng. Lão tộc trưởng nói như vậy nhưng là chiết sát ta. Ta nói nhưng là nói thật, như có giả tạo bị thiên lôi đánh. Lão tộc trưởng còng lưng ngồi thẳng người đi một tí. Tô Vĩnh Ngạn làm người từ trước đến giờ đường đường chính chính, chỉ bất quá lúc đó bởi vì Tô Vĩnh Minh sự tình, cùng Tô gia rất nhiều người kết oán, nhất là hắn cái này tự mình dẫn người vây quét vậy đối với bỏ mạng uyên ương lão tộc trưởng. Mà khi đó hắn vẫn hiện đảm nhiệm tộc trưởng, chuyện này sau đó mới lui khỏi vị trí nhượng hiền, Bất quá Tô Vĩnh Ngạn lời nói nghĩ đến là nhất ngôn cửu đình. Nếu hắn đều như vậy thế, chắc hẳn Tô Dạ thực lực thật có khả năng vượt qua hắn dự trù. Bất quá cái này cũng không thể trở thành Tô Vĩnh Ngạn tay không trở lại mượn cớ. Ta biết ngươi đối ban đầu chuyện ghi hận trong lòng. Bất quá ta cũng là vì cả gia tộc lo nghĩ. Chuyện năm đó đã phong trần, không cần chung quy dùng để nói chuyện. Lão tộc trưởng hơi dừng lại một chút, phi thường bất mãn nhìn Tô Vĩnh Ngạn nói, nếu chuyện này ngươi không có năng lực làm, như vậy thì do ta đây cái lão già khọm làm dùm đi. Bất quá ta có thể thanh minh trước, Vĩnh Ngạn, nếu như ngươi còn dám đuổi theo một lần lộ ra tin tức, cũng đừng trách ta không niệm tình cảm, các ngươi một nhà lão tiểu đều phải bị đuổi ra ngoài cửa. Sắc mặt của Tô Vĩnh Ngạn xanh mét nhìn lão tộc trưởng, trong lời nói cũng đối chọi gay gắt đạo, kia lão tộc trưởng nhiều hơn bảo trọng, nếu như lão tộc trưởng đi ra ngoài lúc, để cho một ít người thừa lúc vắng mà vào, đến thời điểm coi như là hối hận không kịp, cũng khó mà hướng những thứ kia bên ngoài chống lại người xâm lăng người nhà họ Tô giao phó. Dù sao bây giờ Tô gia nhưng là trống không dứt. Càn rỡ, ngươi một cái thằng nhóc dám cầm Tô gia tiểu bối tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Tô Nhân Nghĩa lại cũng khống chế không ra tâm tình, chỉ Tô Vĩnh Ngạn mũi mắng lên. Lão tộc trưởng chớ có tức giận, nếu người xem ta chướng mắt, bây giờ ta liền rời đi Tô gia, tỉnh để cho ngài không an tâm. Tô Vĩnh Ngạn dứt lời liền xoay người rời đi. Mặc cho Tô Nhân Nghĩa ở bên trong phòng tức miệng mắng to, Tô Vĩnh Ngạn chi tâm hắn há sẽ không biết, nhất định là nhờ vào đó dọn ra ngoài âm thầm trợ lực Tô gia. Nhưng là bây giờ Tô gia liền bọn họ hai người, nếu như hắn thật trước đối Tô Vĩnh Ngạn thế nào, không chỉ có để cho gia tộc lòng người bàng hoàng, sẽ còn để cho cừu địch nhân cơ hội mà vào. Tuy nói người xâm lăng trước mặt, nhưng là cõi đời này đại đa số người lại chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?